Thập Phương Võ Thánh, chương 563 báo trước 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Nguyệt Vương thành ngươi là Nguyên Đô Tử, Định Nguyên Đế thay đổi rất nhanh dưới, đột nhiên lui ra phía sau mấy bước trái tim kém chút bởi vì bỗng nhiên tình huống biến hóa, xuất hiện chợt ngừng. Cũng chính là bản thân hắn ẩn giấu thực lực cũng là tông sư tu vi, bằng không lúc này sớm đã gánh không được hai vị đại tông sư giao thủ dư ba. Dù là như thế, hắn trong lòng cũng là như sóng to gió lớn rung động, trước đó cùng hắn liên hệ Thủy Triều, rõ ràng nói sẽ có trong đó cao tầng tự mình ra mặt giúp hắn một tay. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này Thủy Triều cao tầng lại có thể là đạo môn người đứng đầu Nguyên Đô Tử. Trong ngự thư phòng, ngoài dự liệu chính là Nguyên Đô Tử cùng Ma Đa cũng không chân chính đánh. Mà chẳng qua là cách xa nhau mấy mét đứng thẳng bất động. Xem ra ngươi cũng phát hiện. Ma Đa thở dài, nếu không phải bên ngoài biến hóa, hắn như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhúng tay hoàng triều biến động. Muốn giết Định Nguyên Đế, sớm tại rất nhiều năm trước hắn kỳ thật liền có cơ hội ám sát. Hoàng tộc ẩn giấu cực lớn quân trận át chủ bài, hắn thấy, mặc dù có chút phân lượng, nhưng nếu là hắn nguyện đánh đổi khá nhiều, cũng có thể giải quyết Định Nguyên Đế. Nguyên bản còn dự định hỏi ngươi muốn thế nào quyết định, hiện tại xem ra ta một chút cũng không cần lo lắng. Nguyên Đô Tử khóe miệng cười lạnh. Tính cách của nàng tựa hồ cùng trước kia khác biệt, trở nên càng thêm khoa trương, càng có xâm lược tính. Nếu như sớm biết được ngươi vẫn còn, ta sẽ không như thế. Mà Đa trầm mặc dưới, nói khẽ, hai người đều là bạn cũ, giao thủ mấy chục năm, đều rất rõ ràng thực lực của đối phương trình độ. Nguyên bản chưa đột phá trước Ma Đa liền không phải Nguyên Đô Tử đối thủ kém một tia. Hiện tại hắn đột phá, cho là mình có phần thắng. Lại không nghĩ rằng, đối phương cũng giống vậy đột phá. Mặc dù thoạt nhìn tựa hồ có chút thiếu hụt đại giới, nhưng thực lực đột phá cũng không có cái gì hư giả. Ta cùng lựa chọn của ngươi khác biệt, Nguyên Đô Tử cười cười. Thiên địa đại thế, nếu vô pháp nghịch chuyển, vậy liền chính mình chế tạo một cái thích ứng chính mình tiểu thiên địa. Ta hợp lại Thủy Triều, đã làm dự tính xấu nhất. Mà Đa lắc đầu, hắn cùng Nguyên Đô Tử cảnh giới tương tự, đều biết đối phương cao cấp bậc thấp. Nhưng đối mặt đại thế, hai người tính cách khác biệt tự nhiên làm ra lựa chọn cũng khác biệt. Hắn lựa chọn cấp tốc giải quyết hết thảy, tại đại thế tiến đến trước tận khả năng sớm đạt thành chính mình mục tiêu. Mà Nguyên Đô Tử thì lựa chọn nghĩ hết tất cả biện pháp bảo toàn tự thân. Không nói thêm gì nữa, mà nhìn nhiều mắt Định Nguyên Đế, biết mình hôm nay mục đích đã vô pháp đạt thành, quay người thân hình lấp lánh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hô, Định Nguyên Đế thở phào một hơi, quay người nhanh đi xem Nguyên Đô Tử, lại phát hiện này một vị cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Một trận kém chút phân ra chân chính đệ nhất thiên hạ tao ngộ chiến, dễ dàng cho này hơi ngừng, không có phát sinh. Trong lúc nhất thời Định Nguyên Đế cũng không chỉ là vui mừng vẫn là tiếc nuối. Hắn thân thể cao lớn một thoáng ngã ngồi trên ghế ngồi, nhắm mắt sâu hít sâu, trong đầu đủ loại suy nghĩ loạn thành một bầy. Quảng cáo, chân giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp khoanh chân ngồi trong động, thân thể giác quan đã lần nữa tiến vào chân giới, đồng thời tiến nhập chính mình giỏi nhất cảm giác cực hạn thống khổ phong chỗ phương diện. Trung quanh hang động, toàn bộ bao trùm lên một tầng thật dày đen xám, vách động nội bộ sinh trưởng giống chết đi san hô sự vật. Rối loạn màu sắc đem vách động hoàn toàn nhuộm thành không phải chủ lưu màu sắc. Ngụy Hợp cẩn thận kiểm tra toàn bộ cái huyệt động này, phát hiện nơi này chân giới cùng hiện thực cơ hồ không có thay đổi gì. Duy nhất khác biệt có lẽ là chỗ động khẩu màu đen tinh trận tại chân giới bên trong càng thêm ngưng kết, phảng phất trạng thái cố định hoàn chân kình, không ngừng phóng thích ra từng tia từng sợi khói đen. Cái kia phảng phất đã không phải là hoàn chân kình, mà là một loại khác chất lượng càng cao cấp hơn tồn tại. Không được, nếu Nguyên Đô Tử sư thì đem ta nhốt tại nơi này, nhất định là có nguyên nhân. Nơi này có nhiều như vậy thánh khí, xem ra là chuyên môn cho ta đột phá tu vi dùng. Nói cách khác đại sư thì có ý tứ là chờ ta toàn bộ hấp thu hết nơi này thánh khí, liền có thể đột phá phong tỏa, rời đi hang động. Ngụy Hợp suy đoán, nhưng nói như vậy cũng không thế nào thỏa đáng, nếu quả như thật là muốn hắn thực lực đột phá, cưỡng ép bức bách hắn bế quan. Cái kia nói thẳng liền tốt, căn bản không cần dùng này loại chiêu số. Trừ phi, nàng suy đoán, ta nửa đường nhất định sẽ gánh không được nghĩ rời đi nơi này. Tình huống như thế nào ta trong hội đồ gánh không được. Ngụy Hợp trong lòng cấp tốc đạt được mấy cái phỏng đoán. Một, ta đột phá không thể nhận đến quấy nhiễu, cần thời gian dài. Nhưng điểm này không đúng, nơi này không có thức ăn dự trữ, coi như ta bây giờ tiếp cận tích cốc cũng chống đỡ không được mấy tháng. Ngụy Hợp lập tức lật đổ khả năng này. Hai, bên ngoài có thể sẽ xuất hiện biến hóa, ta không muốn thấy biến hóa. vì ngăn cản ta cho nên đại sư tỷ đem ta sớm giam lại, miễn cho phá rối. Điểm này có khả năng. 3. Bên ngoài xuất hiện biến hóa, rất có thể vô pháp nói rõ lý do cùng ngăn cản, sẽ ảnh hưởng đạo tất cả mọi người. Cho nên dứt khoát phong bế ta chờ biến hóa sau khi kết thúc lại thả ta ra ngoài. Loại biến hóa này, rất có thể không phải thời gian dài kéo dài. Ngụy Hợp trong lòng càng có khuynh hướng loại thứ 3, lúc trước hắn nhìn thấy cái kia phát sáng mặt người lúc liền trong lòng có dự cảm bất tường. Hiện tại Nguyên Đô từ cử động bất quá là càng thêm xác nhận phỏng đoán của hắn. Làm đại tông sư đạo môn người đứng đầu đại sư tỷ tuyệt đối là rất sớm liền dự liệu được sẽ phát sinh cái gì cho nên mới sẽ sớm chuẩn bị tốt thánh khí những vật này sự tình. Trong lòng mạch suy nghĩ lấp lánh, theo bắt đầu đến ra kết luận Ngụy Hợp cũng bất quá hoa thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Đến cùng dạng gì tình huống biến hóa cần đem ta triệt để phong xích ở đây. Ngụy Hợp không được biết, nhưng hắn biết nếu là mình liền đột nhiên như vậy mất tích trong nhà cùng Lý Dung sư tôn bên kia tuyệt đối sẽ lo lắng tìm người. Theo Nguyên Đô tử nhắn lại đến xem, bên ngoài phát sinh biến hóa chỉ sợ liền chính nàng cũng không thể tránh được. Như đúng như này, hắn liền càng không thể trốn ở chỗ này không chào mà đi. Đứng người lên, Ngụy Hợp rời khỏi chân giới, nhìn về phía trong góc từng dãy thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu liền ngũ chuyển long tức đều không phá nổi đại sư thì lưu lại bố trí, vậy đã nói rõ thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Trước đó vì phòng bị nguyên huyết không đủ cho nên hắn một mực đè ép thần lực cảnh không có tiếp tục đột phá. Nhưng bây giờ, hắn tán công mấy lần, lợi dụng phá cảnh châu nặng mới bù lại bộ phận nguyên huyết đã đầy đủ dùng một hồi. Vậy thì bắt đầu đi, Ngụy Hợp đứng người lên, hướng đi trong đó một viên thánh khí thủy tinh. Hắn duỗi ra ngón tay, hoàn chân kình hóa thành máy khoan điện đâm xuyên, nhẹ nhàng tại thánh khí mặt ngoài đâm một cái. Không có còn lại chế thuốc cũng chỉ có thể dùng này loại nguyên thủy nhất phương thức hấp thu dược hiệu. Từng tia màu đen hoàn chân kình uyển như sợi tơ trong nháy mắt đâm vào toàn bộ thánh khí thánh dịch. Trong tích tắc phảng phất đem thủy tinh nhuộm đen, về khoảng cách lần vận dụng phá cảnh châu, mới đã qua một tháng, kế tiếp còn muốn chờ đợi hai tháng, mới có thể bổ đầy. Ngụy Hợp trong lòng hơi định, nếu như vẻn vẹn chẳng qua là hai tháng, cũng không có vấn đề. Đứng tại đây khối thánh khí thủy tinh trước, hắn cảm thụ được trong cơ thể toàn bộ hoàn chân kình, phảng phất vật sống, tham lam mút vào thánh dịch. Mới đột phá thuộc về toàn chân ngũ bộ cấp độ chân kình tu vi, đang ở thánh dịch tầm bổ cùng tan rã dưới, chậm rãi càng thêm thuần hóa, càng tiến một bước thăng hoa tính chất. Mà mới thăng hoa ra tới hoàn chân kình, thì bắt đầu ngược lại cường hóa Ngụy Hợp lúc này giác quan. Chân kình tiến giai, cho tới bây giờ đều không phải là thuần túy dựa vào tự thân. Toàn bộ quá trình, là chân kình chất biến, cường hóa tăng lên giác quan, để cho người ta cảm giác được càng sâu tầng chân giới quá trình. Cảm giác về sau, lại bị chân giới phản hồi cường hóa thích ứng thân thể, cảm giác được càng mạnh chân khí, từ đó hấp thu chân khí càng tiến một bước chất biến hoàn chân kình. Cho nên hoàn chân kình tăng lên, bản thân liền cần ngoại giới chân khí gia nhập. Mà khác biệt cấp độ hoàn chân kình, cần chân khí cấp độ cũng khác biệt. Ngụy Hợp bước kế tiếp muốn tăng lên, là toàn chân lục bộ. Cho nên hắn cần cấp độ càng sâu chân giới chân khí. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, ngũ giác cấp tốc cất cao, cường hóa tăng phúc. Rất nhanh liền vào thống khổ phong chỗ chân giới phương diện. Nhưng còn chưa đủ, Ngụy Hợp cảm giác mình tựa như trong bóng đêm phi tốc rơi xuống. Toàn thân cảm giác xuất hiện ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác. Bên tai hết thảy thanh âm cấp tốc đi xa, trước mắt ánh sáng cấp tốc tiêu tán biến thành đen. Trong lỗ mũi mơ hồ ngửi được mùi hôi quái dị khí tức. Bạch, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, hấp thu đại lượng thánh dịch hoàn chân kình, tạm thời đem cặp mắt của hắn cường hóa cảm giác được càng sâu tầng chân giới sườn trình độ. Mà do thống khổ phong phương diện càng sâu, là cửu phong một trong thực cốt. Hô, quảng cáo, một hồi băng lãnh gió rét thấu xương, theo Ngụy Hợp bên cạnh người thổi tới. Tiếng gió thổi rất nhỏ, phảng phất có người tại dùng lưỡi dao cắt chém một loại nào đó loại thịt. Chẳng qua là nghe, liền cảm giác thân thể không tự chủ tê cả da đầu. Tựa như người thường chợt nghe bảng đen xoa tại trên bảng đen, dùng mặt trái hung hăng ma sát phát ra bén nhọn tiếng một dạng. Loại kia để cho người ta bản năng khó chịu chủ quan cảm xúc có thể khống chế. Ngụy Hợp một lần nữa mở mắt ngắm nhìn bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là thực cốt phong phương diện, hắn đối thực cốt tầng này chân giới cũng chưa quen thuộc. Trên bản chất tầng này hẳn là tông sư mới có thể tiếp xúc tiến vào chân giới. Bất quá bởi vì hắn bản thân chân huyết chân kình song tu thực lực cất cao quá nhanh. Cường hóa thân thể có thể so với tông sư, cho nên mới có thể sớm tiếp xúc cấp độ này. Nói cho cùng, chân giới có thể hay không bị cảm giác được cũng chỉ xem giác quan có thể hay không cường hóa đến cấp bậc kia. Ngụy Hợp mặc dù cảnh giới không tới tông sư, nhưng cảm giác cường độ tăng lên đầy đủ. Thực cốt phong phương diện chân giới, cùng Ngụy Hợp trước đó tưởng tượng hết thảy cũng không giống nhau. Hắn thấy chính mình vẫn như cũ đứng lúc trước trong huyệt động, chẳng qua là chung quanh giữa không trung đang có lấy một đạo lại một đạo màu đen hơi khói tựa như xiềng xích, vừa giống như mạng nhện, đem trọn cái huyệt động trên không chiếm cứ trọn vẹn, không lưu một tia khe hở. Hắn ngay tại này to lớn mạng nhện bên trong, vô luận di chuyển vẫn là làm bất luận cái gì cách cư xử, đều sẽ bị mạng nhện lôi kéo, phân tán lực lượng. Lúc này hắn mới cảm giác được chính mình trong bất chi bất giác nhất cử nhất động lực lượng, đều bị này chút đại lượng màu đen hơi khói hấp thu, điểm vung. Gặp phải tình huống như thế này, hắn không tự chủ liền bước đi, đều đã vận dụng lớn nhất thân thể lực lượng. Nhưng quỷ dị chính là, lúc trước hắn thế mà không có cảm giác chút nào. Trừ ra khói đen bên ngoài, nơi này còn lại bộ phận tựa hồ cũng cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt. Ngụy Hợp tầm mắt quét nhìn, đột nhiên đình trệ, trong mắt cấp tốc phát ra vui mừng. Tại thực cốt phong phương diện chân giới, hắn thế mà thấy được cái huyệt động này một góc phảng phất có cái gì lỗ thủng đang thong thả hấp thu cùng thôn phệ toàn bộ giống mạng nhện khói mù. Hắn mấy bước đi qua, đưa tay nhẹ nhàng đi đụng vào chỗ kia ở vào trên mặt tường, đang thong thả thôn phệ chung quanh hắc khí trống rỗng. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cái kia trống rỗng, lập tức một cỗ toàn tâm thực cốt đau đớn, theo đầu ngón tay truyền ra. Ngụy Hợp lúc này mới phát hiện chính mình thân thể vẫn như cũ là đen kịt một màu tạo thành. Lúc này thời đại biểu ngón tay vị trí, đã thiếu một tiểu tiết. Hiển nhiên là bị cái kia trống rỗng thôn phệ chặt đứt. Không phải lối ra, hắn rút tay về, trên người hoàn chân kình cùng chân huyết mạch từng cường hóa thân thể thế mà đều không phản ứng chút nào. Đảo mắt nhìn một chút, Ngụy Hợp bỗng nhiên phát hiện dạng này hố đen còn có rất nhiều. Chẳng qua là có tại chậm rãi thôn phệ khói đen, có không có. Cách chương.